Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1065, chương 1067, tiếp để chiếc lọ. Giang Minh Bảo mặc dù đối với đồ sứ giám định cũng không thông thạo, nhưng đồ cổ giám định có chút phương diện cũng là tương thông. Đây là một con thanh hoa sơn thủy nhân vật đồ bình mai. Đồ văn có rõ ràng thời đại đặc thù. Bởi vậy một khi Mạnh Tử Đào giảng giải, hắn liền phản ứng lại. Giang Minh Bảo bỗng nhiên tỉnh ngộ. Chẳng trách Ngô Hưng Húc như vậy keo kiệt người. Gặp như vậy dễ dàng đáp ứng. Hóa ra là có chuyện như vậy. Cũng may mà cái tên này bình thường không có mang lượng lớn tiền mặt quen thuộc. Không phải vậy khẳng định bị hắn kiếm lọt. Nói Tào Tháo liền đến. Giang Minh Bảo vừa dứt lời, Ngô Hưng Húc liền vội vã mà đi vào. Hắn nhìn thấy Mạnh Tử Đào trước mặt bình mai, hoàn toàn biến sắc, bước nhanh chạy tới. Chưa kịp Giang Minh Bảo mở miệng, Ngô Hưng Húc liền chỉ trích lên. Lão Giang, ngươi có ý gì a? Vừa nãy chúng ta không phải đã đàm luận được rồi giá tiền mà. Làm sao còn đem đồ vật cho người khác a? Giang Minh Bảo trên mặt mang theo nụ cười nói. Ngô lão bản, thật không tiện, bằng hữu ta vừa gọi điện thoại cho ta. Nói đồ vật nắm sai rồi. Đương nhiên, việc này đúng là không phải. Nếu không như vậy khỏe, ngươi tùy tiện ở ta trong cửa hàng chọn một món đồ. Ta cho ngươi đánh giảm 10%. Ngươi thấy thế nào? Muốn nói Giang Minh Bảo nói như vậy, cho bậc thang cùng mặt mũi. Ngô Hưng Húc nếu như thức thời, chắc chắn sẽ không hiện nhiều lời. Nhưng không nghĩ tới, Ngô Hưng Húc sắc mặt lập tức âm trầm lại. Quay về Giang Minh Bảo nói, ta vừa mới rời khỏi một hồi. Bằng hữu ngươi liền gọi điện thoại cho ngươi. Ngươi rất sao tìm lý do có thể hay không tìm cái đáng tin một điểm. Giang Minh Bảo thấy hắn nói chuyện không sạch sẽ, trong lòng cũng có chút không thoải mái. Có điều hắn vẫn là mang theo tươi cười nói. Ngô lão bản, tâm tình của ngươi ta có thể lý giải. Nếu như vật này chỉ cần 8.000 một vạn, thiệt thòi điểm ta cũng sẽ bán cho ngươi. Nhưng ngươi 5.000 đồng tiền, muốn đem một cái Khang Hy Quan Diêu mua lại, vậy thì có chút không còn gì để nói chứ. Hành, ta toán nhớ kỹ ngươi. Ngô Hưng Húc cũng rõ ràng chính mình hiện tại dù cho nói nhiều hơn nữa, cũng không thể lại kiếm lọt. Xoay người rời đi. Có điều trước khi đi, hắn còn hướng về Mạnh Tử Đào chừng một chút. Hắn coi như có ngốc cũng biết, khẳng định là bởi vì Mạnh Tử Đào nhắc nhở, mới để Giang Minh Bảo biết rồi đồ vật giá trị. Vì lẽ đó đem Mạnh Tử Đào cũng cho ghi hận lên. Chờ Ngô Hưng Húc sau khi rời đi, Giang Minh Bảo một mặt áy náy nói với Mạnh Tử Đào. Thực sự là xin lỗi. Bởi vì việc của ta còn đem ngươi dính vào. Mạnh Tử Đào cười khoát tay áo một cái. Này có quan hệ gì? Huống hồ, nếu như ta biết rõ đây là chính phẩm còn chưa nói cho ngươi, ta làm sao còn không thấy ngại phiền phức ngươi hỗ trợ a? Giang Minh Bảo cười nói. Bất kể nói thế nào, ta nên thế bằng hữu ta cảm tạ ngươi. Vạn nhất Ngô Hưng Húc gây sự với ngươi, ngươi cũng nhất định phải thông báo ta. Người này có chút nham hiểm, có thể sẽ không chừa thủ đoạn nào. Mạnh Tử Đào cười cợt. Hơn nữa ta cũng sẽ không ở trên lạc đợi mấy ngày. Hắn cũng không thể vẫn theo ta chứ. Giang Minh Bảo vừa nghĩ cũng là. Nói tiếp, phiền phức ngươi trước tiên ở chỗ này chờ một hồi. Ta cùng bằng hữu gọi điện thoại. Được rồi, Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Một lát sau, Giang Minh Bảo nói chuyện điện thoại xong trở về. Lại đại bằng hữu cảm tạ một lần, cũng nói bằng hữu của hắn chính chạy tới, xin mời Mạnh Tử Đào ở chỗ này chờ một hồi, cho tới Tống Minh Nham nơi đó. Ngày hôm nay ngươi nên là không thấy được hắn. Tại sao? Tống Minh Nham chính là Mạnh Tử Đào muốn tìm vị kia nhà sưu tập. Nếu như người này vừa vặn có việc ra ngoài, phải đợi cái thật ít ngày mới gặp trở về, hắn có thể không kịp đợi. Giang Minh Bảo trả lời. Hắn chính đang chủ bị thu gom giao lưu hội. Ngày mai chúng ta trực tiếp đi hiện trường là được. Chỉ là tham gia giao lưu hội, nhất định phải mang một cái giá trị 50 vạn trong lòng đồ cổ. Đến lúc đó ta trước tiên chuẩn bị cho ngươi một cái đi. Thế nào? phiền phức ngươi. Mạnh Tử Đào gật gật đầu, lại hỏi, cái này giao lưu hội chủ yếu là làm cái gì? Giang Minh Bảo nói rằng, cái này giao lưu hội đến không phải treo đầu dê bán thịt chó. Đương nhiên, vừa ý cái nào đó đồ cất giữ, lén lút buôn bán cũng không có vấn đề. Còn Tống Minh Nham tổ chức trận này giao lưu hội mục đích chủ yếu chính là hắn danh vọng. Có người nói giao lưu hội trên còn có thể có một hồi buổi đấu giá từ thiện. Hắn gặp đánh ra vài món đồ cất giữ dùng cho từ thiện. Sau đó, Giang Minh Bảo cùng Mạnh Tử Đào giới thiệu Tống Minh Nham làm người xử sự phương pháp. Nghe được cuối cùng, Mạnh Tử Đào cảm thấy lần này muốn đạt thành mục đích có chút không quá dễ dàng. Nói không chắc gặp tay không mà về. Đương nhiên, Mạnh Tử Đào không thể nhìn thấy khó khăn liền lùi bước. Làm sao cũng đến thử một lần mới được. Hai người chính trò chuyện, liền thấy từ ngoài cửa đi tới một cái xem ra có chút sợ hãi rụt rè người đàn ông trung niên. Trong tay hắn còn ôm một con màu vôi hai lỗ tai bình. Từ xa nhìn lại có một chút dáng vẻ. Xin hỏi các ngươi nơi này thu đồ vật cũ sao? Người đàn ông trung niên mở miệng hỏi. Tiên sinh, người muốn bán ra món đồ gì? Giang Minh Bảo khách khí hỏi. Chính là này con chiếc lọ. Đã ở nhà ta tốt hơn một chút năm. Người đàn ông trung niên đem trong tay ôm chiếc lọ biểu diễn một. Hồi, Giang Minh Bảo cảm giác cái này đồ sứ rất có đặc điểm. Hơn nữa có một chút. Nói rằng, phiền phức ngươi đem đồ vật phóng tới trên bàn đi. Được rồi, người đàn ông trung niên đem chiếc lọ phóng tới trên bàn. Đây là một con rất tinh mỹ màu vôi hai lỗ tai bình. Bình thân trang sức đồ án lộng lẫy hào hoa phú quý. Cấu tứ tinh tế, kết cấu rậm rạp, hình ảnh rất có lồi lõm cảm. Hoa văn khoảng trừng, trái phải đối xứng, hai mới liên tục bố cục hình thức. Ẩn chứa chuyện tốt thành đôi truyền thống thẩm mỹ tình thú. Rườm rà hoa lệ trang sức đồ án cùng sắc thái phong phú nước men liêu. Làm nổi bật ra vui mừng an lành bầu không khí. Phiên đi tới nhìn một chút để là đại thanh càn long năm chế kiểu dáng thể chữ khải. Để xem ra rất mở cửa. Giang Minh Bảo có chút buồn bực. Nói như vậy, loại này khí hình đều rất lớn. Làm sao cái này đặc biệt tiểu. Chỉ có cao 20cm không tới. Màu vôi bộ phận cảm giác khó nói. Tuy rằng không mở cửa nhưng nhất thời cũng nhìn không ra kẽ hở. Mạnh Tử Đào thấy Giang Minh Bảo hướng mình xem ra. Hắn liền hướng về người bán dò hỏi giá tiền. Người đàn ông trung niên ngoan ngoãn mà nói rằng, ta cần dùng gấp tiền. Vì lẽ đó cái bình này liền tiện nghi xử lý. Người cho ta 5 vạn là được. Mạnh Tử Đào âm thầm nở nụ cười. Nếu như đến đại, khẳng định là cái đại lậu. Nhưng khả năng này sao? Liền hắn lại hỏi, đại thúc, cái lọ này thật sự đến đại sao? Người đàn ông trung niên hàm hàm hồ hồ mà nói. Khẳng định đến đại, có điều cái khác ta liền không dám hứa chắc. Nếu không thì ta cũng sẽ không bán đến tiện nghi như vậy. Giang Minh Bảo mặc dù đối với đồ sứ, dám định không thông thạo, nhưng nói vẫn là nghe được rõ ràng. Vật này nếu như đến đại, làm sao có khả năng không phải quan diêu đây? Vì lẽ đó tất nhiên là có vấn đề. Chỉ là hắn nhìn không ra vấn đề ở đâu. Sau đó, Giang Minh Bảo giam ba câu liền đem người cho đuổi đi. Đây là một cái tiếp để chiếc lọ. Bởi bị quản chế với tiểu đề, bình cũng chỉ có thể làm cái đặc biệt mini. Mạnh Tử Đào cười giải thích, cho tới kẽ hở rất dễ dàng nhìn ra. Có tương đương bộ phận tiếp để khí gặp lưu lại có đặc sắc vết rạn nứt. Điều này là bởi vì vào lò trước sau gốc gác thể tích thay đổi nhỏ vô cùng. Mà sinh thay vào lò sau đốt thành đồ sứ thể tích nhưng có tương đối lớn thay đổi. Thường thường tân thai ở tiếp để kết hợp nơi gặp lưu lại thập tự hình vết rạn nứt. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.